Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3826, Tu. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Kỳ thật đến tiếp sau vấn đề xa xa không phải như vậy đơn giản. Cửu Cung Sơn, rách ra một đường nhỏ. Đầu này khe hở là muốn tu. Phòng ngừa thế giới trong, sinh cơ sinh khí tràn ra tới. Nhưng còn có một vấn đề chính là, Cửu Cung Sơn tầng thứ nhất có một cái động lớn nha, hơn nữa tầng thứ nhất là một cái luân hồi thế giới. Cửu Cung Sơn rời đi luân hồi thế giới. Như vậy cái thứ nhất luân hồi thế giới, căn bản cũng không có vãng sinh trì. Bởi vì vãng sinh trì tại Cửu Cung Sơn tầng thứ nhất. Cửu Cung Sơn cùng bên, ngoài cái kia luân hồi thế giới dùng chung một cái vãng sinh trì. Đồng thời như vậy lớn cái động, luân hồi thế giới bên trong tử khí cũng sẽ tràn ra tới, chẳng lẽ đem lôi thú kéo qua, dùng lôi thú to lớn cái mông ngăn chặn lỗ lớn. Nhưng cái này cũng không được nha, lôi thú là sống, cũng không thể thời thời, khắc khắc ở lại bất động chặn lấy lỗ lớn nha. Cảm giác Cửu Cung Sơn chính là cùng cái rách dưới đồng dạng, muốn may may vá, vá. Cái thứ nhất luân hồi thế giới không có vãng sinh trí. Bên linh hồn trong cũng là một cái phiền toái sự tình. Muốn vãng sinh đều không được. Bởi vì không có vãng sinh trí. Ninh Thư nhìn không ngừng hướng mặt ngoài bốc lên sinh cơ cùng tử khí luân hồi thế giới. Nội tâm phi thường bất đắc dĩ. Còn có thể làm sao đâu. Chỉ có thể chậm rãi giải quyết. Bất quá Ninh Thư vẫn là đem lôi thú kéo đến không gian trong, để nó cái mông mập tạm thời ngăn chặn cái hang lớn kia, chờ đi tìm Tăng Lương, tìm được phương pháp giải quyết sau lại nói. Lôi thú một đôi lóe ra suy suy địa lôi điện, nửa người kẹt tại cửa động, có điểm mộng bích mà nhìn Ninh Thư. Mặc dù cho lôi thú ăn một ít tăng trí đan, nhưng lôi thú trí tuệ vẫn là không cao, cho nên Ninh Thư đưa nó kẹt tại cửa động. Lôi thú tốt mờ mịt. Ninh Thư nói, người trước tạp ở chỗ này, chờ ta trở lại, tuyệt đối đừng ra tới. Lôi thú hình thể phi thường lớn, nhưng thân thể cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn cửa động, bất quá như vậy có thể chậm lại khí lưu lưu động. Bên trong tử khí có thể tiêu tán đến chậm một chút. Một bên là sinh cơ, một bên là tử khí. Toàn bộ không gian trong đều là này hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, không thể tránh khỏi, sinh cơ sẽ chảy đến luân hồi thế giới, mà một ít tử khí cũng sẽ thông qua khe hở tiến vào sinh linh thế giới. Chính là một cái đại phiền toái a. Ninh Thư nói xong cũng truyền đến Thủy Chi Thành phòng cố vấn bên ngoài. Phạt Thiên đi theo Ninh Thư tiến vào phòng cố vấn, ngồi trên ghế, hai cái chân rơi, hiện tại Phạt Thiên thân cao vẫn là không cao. Ngồi trên ghế, hai chân cũng không thể chạm đất, cũng không biết Tăng Lương là đang bận cái gì. Đợi một hồi lâu người đều không có tới, trước kia nhưng cho tới bây giờ không có trở qua thời gian lâu như vậy. Phạt Thiên nhìn một chút, hỏi, đây là cự tuyệt ngươi, không làm ngươi sinh, ý, Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, chờ một chút, thực sự không được liền biến thành người khác hỏi. Thế giới vị diện cái khe, không biết còn có thể hay không kiên trì. Bên ngoài nhìn chỉ là một đường nhỏ, đoán chừng thế giới trong tình huống liền phi thường không xong. Đợi đại khái hơn 2 giờ, Tăng Lương khoan thai tới chậm, tới có điểm vội vàng. Ninh Thư nhìn thấy trán của hắn toát ra mồ hôi lấm tấm, cả người nóng hôi hổi dáng vẻ, cũng không biết đi làm cái gì. Tăng Lương ngồi xuống, ổn một chút khí tức hỏi. Hỏi cái gì? Ninh Thư vội vàng đem tình huống nói rõ. Trực tiếp hỏi có thể sử dụng thứ gì? Có thể đem đầu này khe hở cho bổ đứng lên. Tăng Lương nói. Dùng tinh thần thạch đi. Còn tốt, thứ này dễ tìm. Ninh Thư lại hỏi. Cái hang lớn kia đâu? Cũng dùng tinh thần thạch. Tan biến thành gạch hình. Lũy đứng lên. Ninh Thư. Tinh thần thạch thế mà lợi hại như vậy. Nhựa cao su bình thường tồn tại, đầy đủ cứng rắn, hòa tan sau dính tính 10 phần. Ninh Thư nhận được đáp án, hỏi bao nhiêu tư vấn phí, hỏi thời điểm. Thuận tiện, hỏi một câu, lần này tại sao lâu như thế? Ta chờ hơn 2 giờ. Tang Lương lạnh nhạt nói, có chút việc, đợi lâu, 20 vạn công đức. Ninh Thư, làm cho người ta chờ lâu như vậy, cũng không thể rẻ hơn một chút à. Ninh Thư cũng không có thời gian cùng Tang Lương bút tích tiện nghi như vậy. Một chút xíu công đức, chủ yếu là Cửu Cung Sơn đợi không được, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Ninh Thư đem tiền cho, lập tức nghĩ nghĩ, một chuyện không phiền hai chủ. Liền hỏi, tổ chức hiện tại có dư thừa tinh thần thạch đi, ta muốn mua một, ít, đoạn thời gian trước vị diện cái hàng trăm hàng ngàn đất sụp. Tinh thần thạch, cũng không ít đi. Tang Lương gật đầu, có, cần bao nhiêu? Ninh Thư đánh giá một chút vị diện khe hở, ngang qua một nửa khe hở, cần, không ít tinh thần thạch, huống hồ còn có một cái động lớn muốn bổ. Ninh Thư, không ít đâu, không đủ lại cùng ngươi muốn, tới trước 500 vạn, công đức tinh thần thạch đi, thuận tiện lại mượn dùng một chút đạo cụ, làm tinh thần thạch cần đạo cụ, chỉ dựa vào một đôi tay có điểm khó. Hơn nữa, còn là chính mình bận bịu. Mặc dù Phạt Thiên cũng có thể hỗ trợ, nhưng rốt cuộc là hài tử. Hơn nữa lại, muốn đi thánh địa, đều không hỗ trợ được bận bịu. Tang Lương không nói gì, đều gật đầu đồng dạng. Chỉ cần tiền đúng chỗ, chuyện gì cũng dễ nói. Tang Lương, cho cái tọa độ không gian vị trí. Đến lúc đó có người đưa qua, cho ngươi, nha. Còn có thể đưa hàng tới cửa đâu. Ninh Thư cho một cái thu hàng địa chỉ, sau đó liền trở về chờ. Cũng không lâu lắm, liền có quân nhân mặc quân trang, cầm một cái nhẫn không gian cho Ninh Thư. Trong nhẫn không gian tràn đầy đều là tinh thần thạch, còn có một ít xử lý tinh thần thạch đạo cụ. Ninh Thư nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền liên tục không ngừng tiến vào trong lá cây, nhìn Cửu Cung Sơn. Dự định trước xử lý khe hở xử lý tương đối đơn giản, chỉ cần đem tinh thần thạch cho hòa tan, sau đó tưới vào khe hở địa phương, khô cạn tinh thần thạch phi thường cứng ngắc, tựa như là bổ mở giúp dày ra, dùng nhựa cao su dính, tinh thần thạch chính là nhựa cao su. Ninh Thư đem tinh thần thạch đổ ra, cầm đạo cụ bắt đầu hòa tan tinh thần thạch. Phạt Thiên hỏi, ta làm cái gì? Ninh Thư hỏi, người có thể như vậy vinh hoa tinh thần thạch sao? Nếu như có, thể mà nói, giúp ta hòa tan. Phạt Thiên gật đầu, hỗ trợ hòa tan tinh thần thạch. Ninh Thư đem hòa tan sau, tinh thần thạch tưới vào khe hở địa phương, muốn làm một tầng thật dày. Nếu như quá mỏng, vẫn không có cái gì dùng. Hao phí tinh thần thạch số lượng phi thường lớn. Phạt Thiên hòa tan tinh thần thạch. Ninh Thư phụ trách tưới vào tinh thần thạch, cũng không biết như vậy được hay không. Cửu Cung Sơn còn có hay không cứu? Đau đầu, không có sớm đem Cửu Cung Sơn rời đi. Chủ yếu là Cửu Cung Sơn tầng thứ nhất luân hồi thế giới cùng bên ngoài luân hồi thế giới liền cùng một chỗ. Dùng chung một cái vãng sinh trí, một khi di chuyển chuyện phiền toái hơi nhiều. Nhưng trên thực tế, cái kia xảy ra chuyện vẫn là đạt được chuyện. Dù sao sinh linh thế giới cùng luân hồi thế giới chính là trái ngược. Một cái khe tu bổ đứng lên đều hao phí rất nhiều sao thần thạch. Ninh Thư nhìn, còn thừa không có mấy tinh thần thạch, có điểm tê cả da đầu. Đây là muốn hao phí bao nhiêu tinh thần thạch? Chữa trị khe hở một nửa liền hao phí 500 vạn tinh thần thạch. Còn có lớn như vậy cái động đâu? Ninh Thư mặt ngoài vững như lão cẩu, nội tâm đã đau lòng đến không cách nào hít thở, bộ mặt cơ bắp đều tại run rẩy. Phạt Thiên hiển nhiên là hiểu rõ Ninh Thư nói, xem ra lần này đến hao phí không ít tinh thần thạch đâu. Ngươi còn có tiền à? Ngoặc kép, hết chương.